Chương 39, cung đình không biết chỗ. Đại Chu phía Nam quân tại Tà Ứng xuất lĩnh dưới đem Trần Quốc đại quân đánh cho chạy trối chết, giải quyết xong Đại Chu nguy cơ, đắc thắng mà hoàng lại về sau, tự nhiên mà vậy liền nên chúc mừng một phen. Bởi vậy hôm nay Trường Xuân cung trời còn chưa sáng, một đám thái giám cung nữ liền bắt đầu bố trí hôm nay tảo triều, sau đó muốn cử hành chúc mừng yến hội. Vì không xuất ra chỗ sơ suất, hôm nay vị kia ti lễ giám trưởng Ấn thái giám dĩ nhiên là tự mình ra mặt, muốn bảo đảm hết thảy không ngại. Đại Chu thiên tử đuổi tại tảo triều bắt đầu trước liền vào ngự thư phòng, phải phê duyệt chút ít chồng chất tấu chương. Thế nhân đều nói hoàng đế có được tứ hải, quyền hành một quốc gia tối thịnh, ai có thể lại thấy qua những thứ này, bị được công văn lao hình quân vương là như thế nào một ngày ngày gầy gò đấy. Ngự thư phòng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, đặt ở phía trên mặt cái kia phong sổ con, là bộ binh đối với cái này trận chiến sự tập hợp, bao gồm chết trận binh lính số lượng cùng với hư hao binh khí chiến mã số lượng. Mà ngay sau đó thứ hai phong sổ con chính là hộ bộ thỉnh cầu phân phối bạc đấy, một trận chiến sự sau khi đánh xong, tiền trợ cấp cũng tốt, còn là mua tăng thêm binh khí chiến mã cũng tốt, đều không có ly khai trắng bóng bạc. Đại Chu thiên tử nhìn cụ thể số lượng, dùng bút son ở phía trên ghi kế tiếp chuẩn chữ, sau đó liền mở ra tiếp theo phong sổ con, chỉ là còn chưa kịp xem, ngự thư phòng đại môn liền bị người đẩy ra. Đại Chu thiên tử cũng không ngẩng đầu lên, tại đây Đại Chu hoàng cung, trừ đi An Dương công chúa bên ngoài, thật sự là tìm không ra người thứ hai dám như thế trực tiếp liền đẩy cửa vào, huống chi là hắn vẫn còn ngự thư phòng phê duyệt tấu chương thời điểm. Đại Chu thiên tử lại ghi kế tiếp chuẩn chữ sau đó, vừa rồi bình thản nói ra, đường đường Đại Chu công chúa, trên đường ngăn lại trẫm đại tướng quân, còn thể thống gì, coi như là ngươi không là công chúa, tổng nên đứa con gái thân, có như vậy không biết xấu hổ, cũng không biết trong nội cung người như thế nào dạy bảo ngươi đấy, xem ra trẫm thật coi phần thưởng các nàng một người 100 lớn tấm. Đẩy cửa vào Cơ Nam Lang lúc đầu vốn muốn nói gì đấy, có thể các loại, chờ nghe Đại Chu thiên tử nói nhiều như vậy lời nói sau đó, liền giật giật khóe miệng, không dám mở miệng, đứng ở một bên, giống như một cái đã làm sai chuyện hài tử, đặt tại như thường ngày, đối với mình phụ hoàng đây không phải là nhẹ không nặng mấy câu, Cơ Nam Lang nhất định là lơ đễnh, chỉ bất quá hiện nay hắn có việc cầu hắn, tự nhiên không dám quá nhiều làm ra Đại Chu thiên tử không thích tiến hành, buông tấu chương, Đại Chu thiên tử ngẩng đầu lên, nhìn mình cái này không nỡ đánh mắng con gái, nhẹ giọng cười nói, đều muốn phụ hoàng cho ngươi cái gì, mở miệng là được, chỉ bất quá sự tình đầu tiên nói trước, những vật khác phụ hoàng cũng có thể cho ngươi, duy chỉ có Tà Ứng, phụ hoàng không cho. Cơ Nam Lang vốn cao hứng bừng bừng, có thể nghe được Đại Chu thiên tử sau cùng nửa câu sau lời nói, cả người liền như bị màu trắng đánh chính là quả cà bình thường, triệt để yên đi xuống. Đại Chu thiên tử nhìn sắc trời một chút, đứng người lên, vuốt vuốt Cơ Nam Lang đầu, cười nói, trẫm làm sao không muốn gia hỏa này đến làm phò mã, là nói chuyện khách quan, trẫm đổi tình nguyện hắn là một cái đối với Đại Chu hữu dụng tướng quân, nếu cũng bởi vì ngươi ưa thích, trẫm khiến cho hắn ném đi tiền đồ, cái kia trẫm ngược lại là thật sự có chút quá mức, ngươi với tư cách Đại Chu công chúa, tự nhiên cũng muốn thay Đại Chu cân nhắc. Cơ Nam Lang hai mắt mông lung, mang theo khóc nức nở nói ra, ta đây tốt hơn là không làm cái này Đại Chu công chúa. Đại Chu thiên tử không nói thêm gì, tuy nói hắn tại kiệt lực thúc đẩy việc hôn sự này, nhưng trên thực tế chuyện này không tới cuối cùng, ai cũng không biết đến cùng có thể hay không thành, hắn hiện tại liền đem hết thảy nói ra, cuối cùng nếu không thành, chắc hẳn đây đã có hy vọng sau đó lại tuyệt vọng An Dương công chúa sẽ càng thương tâm hơn. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Đại Chu thiên tử liền rời đi ngự thư phòng tiến về trước Sùng Đức Điện tổ chức tảo triều, chỉ để lại Cơ Nam Lang một người. Tại Sùng Đức Điện trước, hôm nay có chút ít bất thường, bởi vì trừ đi thường ngày nên vào lúc này tiến vào Sùng Đức Điện tham gia tảo triều quan viên lấy bên ngoài, còn có một vị đã sớm không có ở đây Thiểu Lương Thành quan văn hiện nay cũng đi tới Sùng Đức Điện trước, quốc tử giám tế tử Tạ Trần Quận, vị này Tạ gia gia chủ, Tạ Ứng thúc phụ, thiên hạ nhất đẳng thư pháp mọi người, đã nhạt ra triều giả nhiều năm tế tử đại nhân hôm nay liền xuất hiện ở Sùng Đức Điện bên ngoài. Đối với cái này vị Tạ gia thực tế người cầm quyền, trong triều văn võ luôn luôn đều khâm phục có gia, dù sao đây lão đại nhân đang tiên đế tại vị lúc liền đảm nhiệm qua thống quân đại đô đốc, hoàng đế bệ hạ vào chỗ sau đó mấy năm bên trong cũng là quyền hành cực thịnh. Nếu không phải tuổi tác đã cao, nói không chừng vị lão đại này người hiện nay còn là Đại Chu tể chấp đại nhân, nhân vật như vậy, không được phép người phớt lờ. Hôm nay tại Sùng Đức Điện trước Tinh Tưởng Hầu, vị lão đại này thân người bên cạnh trừ đi Đại Chu tể chấp Lý Tể, thật sự là không tiếp tục người thứ hai dám lên trước quấy rầy nhau rồi. Lão đại người nhìn thoáng qua nhiều năm không thấy Sùng Đức Điện, bỗng nhiên cười nói, Lý Tể, ngươi nói Thiểu Lương Thành làm quan không dễ, vì sao lão phu năm đó đều không có cảm thụ. Lý Tể hiện nay tuy nói là Đại Chu quan văn đứng đầu, có thể tại vị lão đại này mặt người trước kỳ thật lai lịch cũng chưa đủ, hắn nhẹ giọng cười nói, lão đại nhân đang quan trường nhiều năm, một thân lịch duyệt ở đâu là những đại thần này có thể so sánh đấy, không có này cảm giác, cũng là chuyện đương nhiên. Tạ Trần Quận cười lắc đầu, làm quan chuyện này, chỉ có thể coi là không quan trọng chi đạo, Lão Phu lúc tuổi còn trẻ thả mạnh miệng, nói ta Tạ Trần quận thư pháp thứ nhất, Nhạc Lý thứ hai, Văn Chương thứ ba, đây làm quan cũng chỉ có thể sắp xếp đến cuối cùng. Lý Tể bình tĩnh nói, lão đại người đọc lướt qua rất rộng, vả lại không gì không giỏi, đã liền đây chót nhất làm quan cũng có thể làm đến quốc tử giám tế tử vị trí, như thế nói đến, Lý Tể không được xấu hổ chết. Đối với Lý Tể một phen lời nói, Tạ Trần quận cười trừ, trầm mặc sau một lát. Tạ Trần quận cười nói, Lý Tể, lão phu lần này vào kinh thành, chỉ vì ta cái kia chất nhi cầu một sự kiện, không cầu ngươi hỗ trợ, có thể vạn mong ngươi không muốn quấy rối. Lý Tể không có lập tức mở miệng, vị này triều giả uy vọng lão đại người hôm nay vào kinh thành vốn là chưa tính là việc nhỏ, có thể vào kinh thành sau đó không có chút nghỉ ngơi, liền tham gia tảo triều, liền đổi là có chút kỳ quái. Lúc trước rất nhiều triều thần cũng còn đang suy đoán đây lão đại người vào cung nguyên nhân, hiện nay Tạ Trần quận hầu như làm rõ, Lý Tể ở đâu còn có đoán không được lý do, đây lão đại người vào kinh thành nên làm đấy, trừ đi vị kia Tạ gia bảo thủ cùng An Dương công chúa hôn sự còn có cái gì. Chính thất thần lúc giữa, Lý Tể liền lại nghe đến một câu, Lý Tể, ngươi cảm thấy lão phu việc này có thể hay không thành? Lý Tể ngẩng đầu sau đó cười khổ nói, lão đại người sở cầu sự tình, Lý Tể tự nhiên không dám lãnh đạm. Nghe thế lời nói Tạ Trần quận gật gật đầu, chỉ bất quá nhưng là dáng tươi cười nghiền ngẫm. Tảo triều bắt đầu ở mặc dù, án lấy dĩ vãng, Trường Xuân cung liền nên là rảnh rỗi rồi, có thể hiện nay bởi vì muốn chuẩn bị sau đó yến hội, cũng là không coi là rảnh rỗi. Ti lễ giám trưởng Ấn Thái giám Tô Cẩn hành tẩu tại thành cung ở trong, ánh mắt đen tối không rõ, chuyển qua góc thời điểm, bị được một cái tiểu thái giám đụng phải một cái. Tiểu thái giám ngẩng đầu nhìn bản thân đụng vào đúng là vị kia trưởng quản hơn vạn hoạn quan trưởng Ấn Thái giám, sợ tới mức sợ hãi quỳ xuống, một cái sức lực dập đầu. Thật sự là Tô Cẩn ở bên trong đình xây dựng ảnh hưởng thật sự quá sâu, không kìm được người không sợ hãi. Tô Cẩn nhìn xem cái này quỳ tiểu thái giám, nguyên bản thật là không dễ, không định nói cái gì đó, có thể các loại chờ xem qua tiểu thái giám vài lần sau đó, bỗng nhiên lạnh lùng nói, ở đâu ra sơn tinh giả quái, dám ở Trường Xuân cung bên trong dương oai. Tiểu thái giám sắc mặt trắng bệch, trước là có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền trước mắt một đen, đã mất đi tri giác, mà đang ở hắn ngã xuống sau đó, phía sau lưng liền một hồi nhúc nhích, rất nhanh liền phát ra chút ít âm thanh, theo phía sau lưng của hắn trong, liền leo ra đầu mọc ra màu xanh da lông, như bình TH32, ẩn bình thường lớn nhỏ mèo, cái kia mèo sau khi bò ra, liếm liếm móng vuốt trong nhiễm máu tươi, kiệt kiệt cười nói, không thể tưởng được loại này thâm sơn cùng cốc, còn có, người tu sĩ tọa trấn, trách không được một mực truyền lưu dưới gầm trời này hoàng cung vô luận lớn nhỏ cũng không tốt tiếng. Tô Cẩn không cùng hắn nói thêm cái gì, chỉ là duỗi ra tay trái, một thanh liền bắt được đây con mèo yêu, không kìm được nó nhúc nhích, bóp ở cổ sau đó, Tô Cẩn ha ha cười nói, cơ duyên của ta, ngươi một con mèo yêu, tranh giành cái gì tranh giành. Sau khi nói xong, Tô Cẩn một cái liền cắn xuống đây con mèo đầu, tại trong miệng nhấm nuốt, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần tình, ăn đầu con mèo, Tô Cẩn mơ hồ không rõ thì thầm, còn kém bao nhiêu, 10 cái còn là 5 cái,